Chương 522, Đại thủ lĩnh 40. Vân mặc dù là vu, nhưng mà thân thể lại không được tốt lắm, điều này sẽ đưa đến nàng vu lực yếu nhược, tương ứng đối ngoại giới cảm giác cũng không có chí cùng nàng nữ nhi mưa mạnh như vậy. Cho nên giờ phút này chuyên tâm cho người trị thương Vân hoàn toàn không có cảm giác được mình bị công kích, liền như vậy không hề phòng bị đem phía sau lưng bại lộ tại tiểu linh cẩu nanh vuốt dưới diêm song song bị một màn này kinh hãi ngược lại hấp một hơi khí lạnh. Nhất thời dưới tình thế cấp bách, nàng trực tiếp đem tay trái cầm lân giáp đao hướng tới tiểu linh cẩu ném ra ngoài kia. Tiểu linh cẩu động tác cực kỳ linh hoạt, nhìn đến diêm song song công kích, thế nhưng trực tiếp ở không trung cứng rắn đến cái đại quay người, hiểm mà lại hiểm dán lân giáp đao đao mặt vạch ra, tránh thoát diêm song song công kích, thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, tiểu linh cẩu giảm thấp xuống thân mình đối với diêm song song hung tợn nhè răng, tiếp đột nhiên một lùi. Tốc độ cực nhanh chạy diêm song song mặt đánh tới, tuy rằng tiểu lại sắc bén chân trước tất cả đều thò ra, đối với diêm song song mặt hung tợn cào xuống. Quả nhiên không hổ là manh thú sao, nhỏ như vậy cái ấu nhỏ, thế nhưng so trưởng thành linh cẩu cũng khó đối phó. Hơn nữa đối phương mình tuy nhỏ tốc độ lại cực nhanh, tập kích tới đây thời điểm, diêm song song chỉ tới kịp cầm ra lân giáp đao che một chút, kia tiểu linh cẩu công kích cũng đã đến phụ cận. Đâm đây móng vuốt gãi tại lân giáp trên đao. Phát ra một tiếng chói tai lại để cho người cảm thấy hễ răng tiếng va chạm, diêm song song hướng phía sau đẩy một bước mới đứng lại, vật nhỏ này tốc độ nhanh, lực lượng thế nhưng cũng không nhỏ, lần này chấn diêm song song cánh tay một trận toan trướng run lên. Diêm song song để phòng nhìn một kích không được rơi trên mặt đất nhìn hắn, dao động thời cơ công kích lần nữa tiểu linh cẩu, sắc mặt ngưng trọng, manh thu sức chiến đấu thật là cường hãn, nhỏ như vậy gì đó cũng đã như thế khó chơi. Diêm song song nhìn xuống bắp thịt đau nhức, vung lên trong tay lân giáp đao, trực tiếp công tới, vương thú lân giáp sắc bén độ cực cao. Diêm song song sử dụng thời gian dài như vậy, đốn tuổi săn bắn thái rau cái gì đều dùng, lại như cũ sắc bén như lúc ban đầu. Cho nên Diêm song song hết sức có tự tin, chỉ cần nàng có thể bắt ở cơ hội chặt kia tiểu linh cẩu một đao, liền tính đối phương là manh thú, lần này cũng đủ nó thụ, liền tính không cần nó mệnh cũng có thể bị thương nặng nó. Kia tiểu linh cẩu gặp diêm song song chủ động công kích, hoàn toàn không tránh không né, thân hình linh hoạt tả hữu nhảy hai lần mê hoặc diêm song song ánh mắt, sau đó đột nhiên bật dậy, trò cũ trọng làm thẳng đến diêm song song mặt. Trải qua tiểu linh cẩu lúc trước kia một chút công kích, biết rõ đối phương lực đạo diêm song song đương nhiên cũng không dám bị nó thật sự gần người. Tiểu linh cẩu thân hình linh hoạt, diêm song song cũng không kém, nàng hơi hơi vặn người, chém ra lân giáp đao một phen lưới dao, sửa xét đánh vì liêu. Từ dưới mà lên công kích tiểu linh cẩu, lần này công kích nếu là thật, đủ để đem kia tiểu linh cẩu mở tràng phá bụng. Kia tiểu linh cẩu thấy thế không ổn ở không trung xoay một vòng tháo lực đạo trực tiếp rơi trên mặt đất, sau đó một khắc không ngừng lại như thiểm điện chạy trốn đi lên, mục tiêu lần này là diêm song song cổ vị trí. Diêm song song không có quay người công kích, mà là trực tiếp chạy về phía trước vài bước, tiểu linh cẩu một phả xuống không vừa rơi xuống đất liền bắt đầu truy đuổi diêm song song. Diêm song song chạy về phía trước vài bước sau đột nhiên quay người vùng đến lân giáp đao bổ về phía đuổi sát không buông tiểu linh cẩu. Kia tiểu linh cẩu vẫn cảnh giác diêm song song đột nhiên công kích, giờ phút này nhìn chạy nhanh chung diêm song song đột nhiên xoay người công kích thế nhưng cũng không ngoại ý muốn bộ dáng, trực tiếp nghiêng người liền trốn ra diêm song song công kích. Tại trốn ra diêm song song công kích đồng thời, tiểu linh cẩu cũng lại nhảy lên, từ bên cạnh công kích diêm song song cổ vị trí, diêm song song một kích không được. Cũng không hề lui về phía sau, mà là trực tiếp cầm trong tay lân giáp đao đối với tiểu linh cẩu quan qua. Kia tiểu linh cẩu cho cũ trọng làm, ở không trung một cái xoay người trốn ra diêm song song lân giáp đao, rơi trên mặt đất lập tức liền muốn nhảy dựng lên tiếp tục công kích diêm song song, ai ngờ không đợi nó nhảy dựng lên, một khắc đem lân giáp đao đã muốn mang theo phá không bên trên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém vào nó nho nhỏ trên cổ. Giết chết cái này đầu hấu sinh kỳ mánh thu sau. Vẫn nghẹn một hơi diêm song song mới chậm rãi buông lòng xuống. Lúc trước đánh nhau thời điểm, diêm song song liền phát hiện, cái này tiểu linh cẩu mặc dù là manh thú, nhưng mà bởi vì mình quá nhỏ nguyên nhân, mỗi một lần công kích tiểu linh cẩu đều phải nhảy dựng lên mới được. Tuy rằng thân thể của nó linh hoạt, ở không trung cũng có thể tránh né công kích, nhưng là lại không thể liên tiếp tránh né, mỗi lần tránh né sau đều tất nhiên hội rơi xuống đất, hơn nữa bởi vì ở không trung làm qua động tác nguyên nhân. Tiểu linh cẩu rơi xuống đất thời điểm, đều sẽ dừng lại như vậy một chút. Tiểu linh cẩu lần này dừng lại thời gian rất ngắn, nếu không phải Diêm Song Song quan sát cẩn thận, căn bản là không phát hiện được cái này một tia dừng lại, nhưng Diêm Song Song phát hiện, cho nên nàng quyết định lợi dụng một chút điểm này. Lúc trước Diêm Song Song bị công kích khi chạy kia vài bước không phải là vì chạy trốn, mà là vì đuổi tới chính mình lúc trước ném ra lân giáp đao phụ cận, sau đó lấy một cái lân giáp đao công kích ở không trung tiểu linh cẩu, đợi đến tiểu linh cẩu tránh né rơi xuống đất đồng thời nắm lên một cái khác lân giáp đao, nhanh chóng công kích ở vào dừng lại khi tiểu linh cẩu. Một chiêu này đối với vậy chỉ đại manh thú linh cẩu chính là tiểu nhi khoa, bất quá đối phó con này tiểu manh thú linh cẩu lại là vậy là đủ rồi. Từ Diêm Song Song phát hiện tiểu linh cẩu, đến giết chết tiểu linh cẩu, trong này quá trình thật nhanh, bất quá hai cái hô hấp công phu liền hoàn thành. Đợi đến kia tiểu linh cẩu thân đầu tách ra nằm trên mặt đất, trước đó phụ trách bảo hộ vu mọi người mới phục hồi tinh thần, mỗi một người đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này nếu không phải Diêm Song Song phản ứng nhanh, nhìn lúc trước cái này tiểu manh thú lực công kích độ, vẫn chính là bất tử cũng phải bị trọng thương, đây chính là bọn họ thất trách. Bất quá giờ phút này là chiến đấu thời khắc mấu chốt, mọi người tuy rằng kinh ngạc nghĩ mà sợ, lại cũng không để ý tới cùng Diêm Song Song nói chuyện, vài người nhìn tiểu linh cẩu bị giết liền quay người tiếp tục vùi đầu vào trong chiến đấu. Tuy rằng Diêm Song Song giết cái tiểu manh thú, nhưng linh cẩu đội linh cẩu rất nhiều. Giờ phút này vây công mọi người cùng Vu Linh Cẩu là một cái liên một cái, thế công cực kỳ mãnh liệt, mọi người chiến đấu đều thập phần căng thẳng. Diêm Song Song lúc trước cũng đã thập phần mệt mỏi, nàng tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu không thiếu, nhưng dù sao chỉ là một đứa trẻ, thể lực so ra kém đại nhân. Vừa mới Diêm Song Song cùng kia chỉ tiểu manh thu Linh Cẩu tiến hành kia một hồi điện quang hỏa thạch ở giữa cường lực chiến đấu thập phần hao tổn thể lực. Lúc này nàng toàn thân bắp thịt đều bởi vì trong nháy mắt đó cao cường độ chiến đấu mà đau nhức không thôi. Diêm Song Song đứng ở tại chỗ nghỉ ngơi một chút, nhưng nàng cũng không dám lâu nghỉ, lại không dám ngồi xuống, mà là điều chỉnh một chút hô hấp, cảm thấy không có dồn dập cảm giác, liền xách lân giáp đao lại gia nhập trong chiến đấu. Linh Cẩu tuy rằng cũng là đứng đầu săn thực người chi nhất, nhưng cùng nhân loại giống nhau. Linh cẩu có thể trở thành đứng đầu săn thực người dựa vào là quần thể hợp tác cùng với lẫn nhau ở giữa thân mật khăng khít phối hợp, nếu như là đơn cái tác chiến năng lực, còn thật không như người loại. Giờ phút này hai cái dựa vào quần thể tác chiến đứng đầu săn thực người đụng vào nhau, trừ cái kia đã là manh thú linh cẩu, đối thủ phổ thông linh cẩu, tự nhiên là nhân loại chiếm cứ thượng phong. Các bà bảo, giới thiệu vắn tắt trang có fans đội hào. Chỉ cần trả lời ra thiên sư vị diện nữ chủ tính danh liền có thể gia nhập, mọi người có thể tiến vào đội trong cùng nhau nói chuyện phiếm kết giao bằng hữu tiên phát tam trường, lịch anh thân cảm tạ trường phải chờ tới 12 giờ về sau.